Chương 3891 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh đến bạo lực đo. Người đăng, Lạc Tử. Nếu là BOS, đó chính là cuối cùng một đầu, nếu là cuối cùng một con yêu thú, vậy còn lãng phí thời gian nào, trong nháy mắt lấy ra thiên thần trảm, cái này nhất nhận có thể siêu việt. Long phi thập cấp cảnh giới bên trong tất cả đều có thể. Chém giết người một dạng, yêu thú cũng giống như vậy, Thạch Lang Vương bất quá là nhất phẩm yêu thú bốt, tu vi cao đến đâu cũng không thể siêu việt thần nguyệt cảnh giới chứ, vì lẽ đó, cái này chém, Thạch Lang Vương tất chết. Ken, mục tiêu khóa chặt. Chém. Long Phi hai tay nắm ở chuôi kiếm, hét ra một tiếng, đột nhiên vừa kéo. Đông Hoàng kiếm không có thân kiếm, thế nhưng Thiên Hoàng kiếm khí thay thế. Thân kiếm, thiên thần trảm lực lượng rót đi vào, hủy diệt. Huyết hết lực theo trời hoàng kiếm khí trên nổi giận chém mà xuống, Thạch Lang Vương cũng không có tránh né, cứng rắn xông lên. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Kiếm tàn phá bừa bãi, lực lượng trong sơn động tạo thành cự đại chấn động, vách đá chu vi thạch đầu điên cuồng rớt xuống, thanh thế to lớn, lúc nào cũng có. Thể hội sụp đổ, Long Phi mi tâm căng thẳng, trong lòng vạn phần nghi hoặc, bởi vì hắn không nghe thấy hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở. Không chết. Không thể a, Thạch Lang Vương coi như mạnh hơn cũng không thể siêu việt thần nguyệt cảnh tứ phẩm chứ. Thiên thần trảm có thể sát thần tháng cảnh tứ phẩm người, một con nhất phẩm yêu thú bốt có thể có mạnh như vậy sao? Không có đề kỳ âm chính là tốt nhất chứng minh. Long Phi tâm thần căng thẳng, vô số lần sinh tử kinh nghiệm nói cho hắn biết, dưới tình huống này, Thạch Lang Vương bất tử, một giây sau chết khả năng chính là hắn lúc này. Long Phi ra sức nhảy một cái, trực tiếp xông lên, thiên thần trảm dị thường lợi hại, miểu sát thập cấp bên trong tồn tại, nếu như Thạch Lang Vương không chết, cũng nhất định bị thương nặng, thời điểm như thế này tuyệt đối không thể bỏ qua, Long Phi toàn lực lao ra, trong đầu cũng một mực đang nghĩ tại sao không có. Chớp nhoáng giết hết Thạch Lang Vương, cái đến cùng là nguyên nhân gì? Bọn nó cấp tuyệt đối không thể siêu việt thần nguyệt tứ phẩm, trừ phi ngoại lực. Thượng thần không gian là viễn cổ giới mạnh nhất vị diện. Cái này biên trong là chân chính viễn cổ giới, dựng dục ra vô số vị diện địa phương. Cái này biên trong có mấy trăm ngàn trăm triệu năm trước đồ vật, cổ lão đồ vật. Cỡ này vô số năm trong năm tháng, trên đại lục này có rất nhiều không ai biết. Đồ vật, bí mật. Thật ra đều có khả năng phát sinh. Thạch Vương bất quá là nhất phẩm yêu thú bốt, mạnh hơn cũng không thể siêu việt thần nguyệt cảnh. Hắn bất tử chỉ có một cái khả năng, trên người hắn có một loại đặc biệt lực lượng. Loại sức mạnh này có thể chống đối cường đại công kích, có lẽ có thể lẩn tránh một ít công kích. Vọt vào sơn động nơi sâu xa thời điểm, Long Phi linh quang nhất thiểm, ngay trên. Người nó minh văn. Đúng. Nhất định là những cái minh văn tạo tác dụng. Long Cuồng, ngươi biết những cái minh văn sao? Long Phi lập tức hỏi. Long Cuồng cùng Long Bá Thiên là một cái thời đại nhân vật, đều là mấy vạn trăm triệu năm trước siêu cấp cường giả, bọn họ là viễn cổ giới sớm nhất một nhóm người, bọn họ nên lớn nhất hiểu biết thượng thần không gian. Nhưng mà Long Cuồng một mặt choáng váng, nói, kể con sói đá kia vương xuất hiện thời điểm ta liền chú ý tới trên người nó minh văn, thế nhưng là y kỳ quái là, những này minh văn ta một cái cũng xem không hiểu. Hắn lại xem không hiểu. Cái nảy Long Phi càng thêm khiếp sợ. Long Cuồng là thượng thần không gian sớm nhất một nhóm cường giả A, viễn cổ kỳ. Cường giả, thế nhưng là hắn lại xem không hiểu. Cái kìa chưa từng thấy. Long Phi kinh ngạc nói, ơ ngươi, ngươi lại xem không hiểu. Không thể nào. Long Cuồng cũng là rất buồn bực nói, ngày viễn cổ giới có hơn 3,700 loại minh văn. Phù văn. Cái này hơn 3,700 minh văn ta toàn bộ nhận thức, có thể nói là độc. Lầu lầu cũng không quá đáng, thế nhưng là con này nho nhỏ nhất phẩm yêu thú. Trên thân minh văn ta lại xem không hiểu. Chuyện này khó nói, ta biến mất trong khoảng thời gian này thượng thần không gian phát sinh rất nhiều biến hóa sao? Chẳng lẽ là ta lạc đơn vị sao? Ta, Ngải Long Cuồng một mặt khổ bức. Tòng Long bay vào thượng thần không gian, hắn cảm giác mình theo thế giới này hoàn toàn tách rời hơn nữa. hắn trong lòng còn có một cái vấn đề, đó chính là hắn có phải hay không Long Bá Thiên Quân Cờ. Cái này sái vấn đề cũng vẫn khốn nhiễu hắn. Không biết coi như, ngươi cũng không phải thần, không thể cái gì cũng biết. Coi như là thần cũng không thể mọi chuyện đều biết. Long Phi không tiếp tục hỏi, chỉ là nội tâm hắn rất khiếp sợ, hoặc là cái này minh văn là 3.700 loại ở ngoài. Muốn ra chính là sau đó xuất hiện. Còn một khả năng khác, nó là ngoại lai vật chủng. Ở ngoài việc đến minh văn, cũng không phải không có loại khả năng này, hiện tại viễn cổ giới nhìn qua là huyền tộc nắm trong tay, có thể kỳ thực chính thức trưởng khống viễn cổ giới. Người là huyền tộc sau lưng ngoại vực thế lực, ngoại vực minh văn xuất hiện cũng là rất bình thường sự tình. Bất kể là cái gì, coi như là thiên vương lão tử ngày hôm nay cũng phải chết. Long Phi dọc theo mặt đất vết máu cấp tốc đuổi tới. Càng đi vào quang mang càng mãnh liệt, lập lòe thất thải dị quang. Mấy cái phút sau, Long Phi đi tới nơi sâu xa nhất, một khối trống trải địa phương, có nửa cái sân bóng rổ lớn như vậy. Bên trong gầm là một cái tế đàn, trên tế đàn lơ lửng một viên tiểu hình thạch đầu, hòn đá màu đen, thạch đầu bị các loại quang mang bao vây lấy. Tế chung quanh là lít nha lít nhíp minh văn, những này minh văn không phải là điêu khắc, cũng không phải viết ra, mà là chính mình sinh tồn đi ra. Long Phi nhìn thấy trước mắt một màn, ánh mắt âm thầm căng thẳng, kệ ta đi, đây là địa phương a. Quyểm làm người ta sợ hãi. Liền giống một cái nào đó tà giáo, Long Cuồng lập tức nói, ê chủ nhân, nơi này rất nguy hiểm. Long Phi không có lui ra. Bốt không có vết, hắn làm sao có thể rời đi mà con sói đá kia vương ngay tại cách đó không xa, kỳ quái là, hắn lại giống người một dạng quỳ trên mặt đất, hướng về cái viên này hắc thạch triều bái. Vào lúc này, trên tế đàn minh văn không ngừng tràn vào vết thương của hắn, mà trên đỉnh đầu hắn HP đang nhanh chóng khôi phục. Mẹ nó! Long Phi hét ra một tiếng. Thạch vương HP rất ít, thế nhưng là như vậy khôi phục lại đi không cần 10 phút hắn HP sẽ về đầy, vậy còn làm cái len sợi. Làm! Long Phi không có đi quản trên tế đàn minh văn, trước hết giết vì là kính. Nhất đạp lên, Long Phi một quyền đánh vào Thạch Lang Vương trên thân, lệ tám bạo. Quyền. Thạch Lang Vương thân thể bị đánh bay mấy cái mét, trên thân vang lên tám đạo bạo kích thanh âm. Thạch Vương nổi giận, phát sinh gầm lên giận dữ, trong nháy mắt đánh về phía Long Phi, khí thế mạnh mẽ toàn diện nghiền ép ở Long Phi tâm thần yêu thú phẫn nộ. Tiến vào trạng thái nổi khùng, thuộc tính tăng gấp đôi. Dời à! Long Phi ánh mắt chìm xuống, thiên thần trảm đang làm lạnh, hắn không thể lại chém một lần. Tám bạo quyền đối với hắn cũng không có ít nhiều tác dụng, mà lúc này đây trốn cũng không thể trốn. Long Phi không có bất kỳ cái gì đối sách. Nhưng mà liễn Long Phi bó tay toàn tập thời điểm, dưới chân hắn minh văn giống như dây leo. Một dạng không ngừng tràn vào trên người hắn, hắn trên nắm tay từng cái từng. Cái hắc sắc nồng nọc nhỏ giống như minh văn xuất hiện, lực lượng đột nhiên nổ tung giống như bắt đầu bành trướng. Xem Thác Lang Vương nhào lên, Long Phi trở tay chính là một quyền, y âm. Âm âm âm, y âm âm âm. Âm âm âm. Thạch Lang Vương thân thể trực tiếp bị oanh nát bét, Long Phi trợn mắt ngoác. Mồm sững sờ ở tại chỗ, ê mịa nó. Nhìn trên nắm tay minh văn hắn không tự chủ được nhìn về phía sau tế đàn. Nhìn tế đàn hắn trong mắt rụt lại như châm mang, bởi vì tế trên hắc thạch không gặp, lấy mà thay thế là ở chính hắn.